ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 4 chương 22, cổ đại, đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Vương Cốc nằm ở trên núi Vân Tiêu thuộc Châu Ngô, trên núi mây mù giăng đầy, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, ngoài sơn cốc người giang hồ đến tìm Dược Vương cầu y xếp thành một hàng dài, ở đây có không ít tuyệt thế cao thủ của đủ loại võ công, cũng có vài người bị thích khách ám toán cơ thể đã mất đi chi giác, nhưng tất cả mọi người đều thành thành thật thật đứng chờ ở ngoài cốc, không có sự cho phép của chủ nhân nơi đây, cho dù bệnh tình có nguy kịch cũng không dám có chút dị động, so sánh với cảnh tượng toàn là đầu người ngoài cốc, trong sơn cốc lại vô cùng yên ắng. Lúc này trời còn chưa sáng rõ, trong một gian phòng ngủ, một nam nhân đang ngủ say trên chiếc giường rộng lớn. Trong lúc mơ màng, hắn dường như nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào. Nam nhân khó chịu nhíu mày, đang định trở mình tiếp tục ngủ thì tiếng ồn ào cách hắn ngày càng gần. A Tinh, hắn bất mãn kéo chăn lên che đầu cũng không ngăn được tiếng quát lớn ngay bên tai. A Tinh, mau dậy đi, ta kháo, câu chửi bậy đó, ngươi có để yên cho ta ngủ hay không? Thẩm Tinh vươn tay gạt chăn xuống dưới, hùng hổ trừng mắt nhìn người mới tới, không nằm ngoài dự đoán của hắn, dám ở trong Dược Vương Cốc này kêu gào lớn tiếng như vậy, ngoại trừ cái tên bạn tốt lỗ mãng của hắn là Tô Thuyền thì đúng là không còn ai khác. Tô Thuyền gấp gáp, không để ý tới tính khí của Thẩm Tinh khi rời giường, túm lấy tay áo của Thẩm Tinh tha hắn ta ra ngoài. Dược Vương tiền bối ở đâu, ta có việc gấp cần nhờ người. Ai ai ai, đừng kéo ta áo của ta. Thẩm Tinh vội vàng ra tay cứu với cái áo của mình. Lão nhân đã xuất cốc dạo chơi, ngươi tìm ông ta làm gì? Cái gì? Tô Thuyền vốn dĩ đang lo lắng bây giờ sắc mặt lại đen thêm mấy phần, hắn bóp chặt nắm tay. Lão nhân đi theo hướng nào? Ta phải đuổi theo ông ấy. Đã xảy ra chuyện gì? Chân mày Thẩm Tinh cau lại, tiểu tử Tô Thuyền hôm nay có chút thất thố, rất kỳ lạ. Ngươi bị thương, không đúng, hắn ta tùy ý quét mắt liếc nhìn Tô Thuyền một lượt. Ngươi bị thương không phải là ngươi, rốt cuộc là ai bị thương? Phải, trên mặt Tô Thuyền lộ ra vẻ lo lắng không yên khiến Thẩm Tinh càng thêm kinh ngạc, đây là vẻ mặt mà hắn ta chưa từng thấy xuất hiện trên khuôn mặt hắn, Tô Thuyền hít sâu một hơi. Là yêu nữ Thiên La giáo, đợi đến khi Thẩm Tinh hiểu rõ chân tướng, hắn cũng đã chần chừ. Khám và chữa bệnh, cho Diệp Huyên đang hôn mê bất tỉnh một lượt, thu hồi ngân châm trong tay, hắn thở dài một hơi. Đúng như dự đoán, Tô Thuyền vẫn luôn canh giữ bên cạnh ngay lập tức khẩn trương, lo lắng nhìn hắn. Sao, sao rồi, độc trên người nàng là kịch độc, hơn nữa tốc độ lan tràn của độc tố cũng rất nhanh, không dễ chữa a. Ánh mắt Tô Thuyền trầm xuống ngay lập tức, hắn nhìn thiếu nữ nằm trên tháp, đôi mắt đen nhánh trong suốt như thủy tinh đang nhắm nghiền lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt giống như một đóa hoa sắp úa tàn, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ vỡ tan thành trăm mảnh. Tim Tô Thuyền không khỏi co rút đau đớn một trận, hắn không có cách nào quên đi một khắc khi hắn nhìn thấy Diệp Huyên dưới địa lao, mà Tô Thuyền cũng hiểu được nguyên nhân mà Diệp Huyên lừa gạt hắn. Mình đúng là ngu ngốc, bị yêu nữ này lừa gạt hết lần này đến lần khác, đến một khắc cuối cùng hắn vẫn bị nàng lừa. Nếu như hắn không nghe được tin tức Diệp Huyên bị tước đi thánh nữ vị, sau đó vì nghi ngờ mà đến Thiên La giáo, có phải là hắn sẽ vĩnh viễn mất đi người trước mắt? A Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay đầu, nắm chặt nắm tay, móng tay dường như ghi sâu vào lòng bàn tay. Nhờ ngươi chăm sóc cho nàng, ta đi tìm Dược Vương tiền bối. Vừa dứt lời, hắn cất chân bước đi. Đứng lại, đứng lại. Thẩm Tinh vội vàng ngăn Tô Thuyền lại, hắn tức giận vung mạnh tay áo. Ngươi gấp cái gì a? Độc này tuy là kịch độc nhưng ta cũng chưa nói là ta không thể giải a, ngươi có thể giải. Tô Thuyền sừng sốt mở to hai mắt nhìn hắn ta, kích động trong mắt dường như sắp tràn ra. Phi, ta dù sao cũng là đệ tử chân truyền của lão nhân, trong thiên hạ này không có loại độc nào mà ta không thể giải. Thẩm Tinh đắc ý nói. Trong chốn võ lâm có rất ít người biết Tô Thuyền hắn là đệ tử của Vân Trung Khách, thì thân phận của Thẩm Tinh là truyền nhân của Dược Vương cũng có ít mà biết rõ. Y thuật của Dược Vương đứng đầu thiên hạ, nhưng muốn được Dược Vương đích thân trị liệu là chuyện còn khó hơn lên trời. Bởi vì mỗi lần Dược Vương ra tay cứu người hoàn toàn là dựa vào tâm tình của lão nhân gia, chẳng cần quan tâm ngươi là vua hay là minh chủ võ lâm. Người có thể độc trên người Diệp Huyên chỉ có thể là Dược Vương. Nhưng Diệp Huyên là yêu nữ ma giáo, cùng với Dược Vương Cốc không có chút giao tình, dựa vào cái gì mà cầu Dược Vương giải độc giúp nàng. Cho nên lúc trên thuyền Tô Thuyền nói muốn dẫn nàng đi Dược Vương Cốc, nàng thật sự không tin được Tô Thuyền có thể thuyết phục được Dược Vương cứu mình. Sau khi cứu Diệp Huyên ra khỏi Thiên La giáo, Tô Thuyền thoáng suy đoán một chút liền hiểu được mọi chuyện. Trong lòng hắn càng thêm hối hận, trong thâm tâm liền quyết định nếu Diệp Huyên có thể vượt qua lần này, hắn nhất định sẽ nói rõ lòng mình, không thể để hai người lại tiếp tục hiểu lầm nữa. Nếu Thẩm Tinh đã nói là hắn ta có thể giải độc, lo lắng trong lòng Tô Tuyển lúc này cũng buông xuống hơn phân nửa. Hắn nhìn Thẩm Tinh cho Diệp Huyên nuốt hai viên thuốc, thần sắc thống khổ trên mặt Diệp Huyên liền dịu xuống một chút. Tô Tuyển cảm thấy sung sướng, khẩn thiết nói với Thẩm Tinh. A Tinh, đa tạ ngươi. Không cần khách sáo, Thẩm Tinh cầm bút viết phương thuốc cho Diệp Huyên. Chủ yếu là tiểu tử ngươi. Hắn nhìn về phía Diệp Huyên đang hôn mê, bĩu môi. Nàng gặp phải đại nạn này, hơn phân nửa đều là vì ngươi. Ta biết, Tô Tuyển áy náy cúi đầu. Nếu nàng không đỡ thay ta một trường kia, ngươi cho rằng nàng trúng độc nguy kịch như bây đều là bởi vì một trường đó của Diên Chức. Thẩm Tinh nhíu mày, Tô Tuyển có chút nghi hoặc nhìn hắn ta. Chẳng lẽ không phải như vậy? Trúng độc đúng là do một trường kia, nhưng độc tính trở nên mãnh liệt như bây giờ, thậm chí chỉ thiếu chút nữa thôi là nàng mất mạng, lại là vì một nguyên nhân khác. Thấy Tô Tuyển nhìn mình, Thẩm Tinh cũng không cố gắng kéo dài. Tất cả đều là vì ngươi, phá thân xử nữ của nàng, cách chương.